Chương 43 Phật. Hắn thành Phật. Nghe đến Phương Trượng bình thản nói ra lời này, Lý Hỏa Vượng trong nháy mắt cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về chu vi năm tòa to lớn kim Phật nhìn lại, vừa mới còn trang nghiêm túc một bọn họ lúc này phản phất trong nháy mắt đổi một bộ sắc mặt. Vừa mới chuẩn bị muốn đứng dậy, Lý Hỏa Vượng nhìn thoáng qua ngoài cửa ánh nắng tươi sáng mặt trời, lại nhìn về phía trước mắt Phương Trượng. Lão Phương Trượng y nguyên cùng vừa mới đồng dạng, định lực đầy đủ ngồi ở nơi đó không vui không buồn, phảng phất vừa mới câu nói kia không phải xuất từ miệng hắn. Chờ một chút, chớ tự bản thân dọa bản thân, chưa chắc là ta nghĩ như vậy. Cẩn thận cân nhắc một lát sau, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa mở miệng hỏi, Phương Trượng, chính Đức Tự cùng Đan Dương Tử hẳn là có khúc mắc đi. Không tệ, hắn trước đây khắp nơi bắt người giết người, nháo đến gà chó không yên. Ta từng phái bản tự Đạt Ma Viện võ tăng trước đi cầm nã, nhưng nhiều lần đều bị hắn chạy trốn. Ngươi có thể nghĩ biện pháp trừ người này, cũng coi như một kiện công đức. Vậy xin hỏi đại sư, hắn người xấu tội ác tày trời như vậy là làm sao thành Phật đâu này? Hắn làm sao có thể thành Phật đâu? A-di-đà Phật, hắn hiện tại là cái gì không ở chỗ bản thân hắn là cái gì, lão nạp trong lòng có Phật, ở trong lòng ta, hắn chính là Phật. Nghe đến đối phương nói lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức phiền não trong lòng lên tới, lão hòa thượng này không cố gắng nói chuyện, tại cùng bản thân đánh câu đố đâu. Thí chủ, lúc này đang dương tử độn cùng đại thiên, ta cho rằng hắn là cái gì cũng không cái gọi là, trọng yếu chính là ngươi cho rằng hắn là cái gì, ngươi cho rằng hắn là cái gì, hắn chính là cái gì, rốt cuộc, hiện tại nhân quả của hắn ở chỗ thân ngươi, mà không phải lão nạp. Tâm tuệ âm thanh y nguyên bất bình bất đạm, nhưng một lần này Lý Hỏa Vượng nghe rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi là nói Đan Dương Tử hiện tại biến thành một đoàn không có hình dạng, có thể theo lấy người ý niệm mà biến hóa đồ vật. Tương tự Du lão gia loại kia. Đúng vậy. Nhưng là vì cái gì? Hắn làm sao liền biến thành loại kia quỷ đồ vật? Thành tiên những công pháp kia đều là ta mù biên ra tới a, đồ vật nhiều kịch độc như vậy. Ăn hết hẳn là sẽ trực tiếp chết đi mới đúng. Lý Hỏa Vượng suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra vấn đề này. Lão nạp không biết. Đối phương lời nói thẳng thắn như vậy, khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi không biết. Lão nạp không phải vị lai Phật, không cách nào làm được toàn trí toàn năng, người xuất gia không nói dối, không biết liền là không biết. Lý Hỏa Vượng lại lần nữa suy tư trong chốc lát sau, lại lần nữa hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Phương Trượng, nhưng có biện pháp có thể triệt để giải quyết rơi Đan Dương Tử. Hắn đã đều là đối thủ của chúng ta, cái kia khiến hắn như thế treo lấy tổng không phải chút chuyện. Hắn phí hết tâm tư chạy xa như vậy tới, liền là vì giải quyết cái này. Bất kể Đan Dương Tử đến cùng biến thành cái gì, bản thân nhất định cần tiêu diệt hắn. Lần này Tâm Tuệ không có trả lời nhanh như vậy, mà là trầm tư một chút sau, giơ tay phải lên. Ngươi thả qua tới, ta cần lại nhìn một chút. Nhìn lấy chỉ kia tràn đầy nếp nhăn tay trắng, Lý Hỏa Vượng có chút chần chờ. Huyền Dương thí chủ, như ngươi bây giờ còn nghi ta muốn hại ngươi, vậy ngươi vừa rồi liền không nên rảo bước tiến lên cửa chùa. Lý Hỏa Vượng suy tư một lát sau, đem trán dán ở lòng bàn tay của hắn. Ông, một tiếng. Lý Hỏa Vượng cảm giác bản thân chu vi sở hữu màu sắc trong nháy mắt tiên diễm gấp mấy lần, toàn thân có loại cảm giác nhẹ nhàng. Loại cảm giác kỳ diệu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hết thảy đều khôi phục bình thường, Lý Hỏa Vượng trong lòng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng còn có chút trống rỗng. Hắn hiểu được, cái này lão Phương Trượng không nói những cái khác, khẳng định là có một ít Phật môn đặc thù thần thông. Ân. Việc này quan hệ trọng đại. Lão nạp cần cùng các trưởng lão khác thương thảo đối sách, ngươi tạm thời ở tự miếu ở lại đi, ngày mai cho ngươi trả lời. Vừa nghe đến muốn lưu lại, Lý Hỏa Vượng lập tức có chút khẩn trương. Ta còn có bằng hữu ở ngoài miếu, ta không trở về bọn họ không yên lòng. Thấy Lý Hỏa Vượng cự tuyệt, Phương Trượng ngữ khí y nguyên không nhanh không chậm. Đi ở tùy ngươi, chính Đức Tự ngày mai giờ thìn mở cửa, Huyền Dương thí chủ, còn mời chớ có nuốt lời. Ngươi cũng biết phiền phức này không trừ, vô luận đối với ngươi vẫn là đối với thiên hạ thương sinh chung quy là cái mầm họa lớn. Khi Lý Hỏa Vượng đi đến ngoài điện đứng ở dưới ánh mặt trời, hướng phía trong nhìn lại thì, lại phát hiện Phương Trượng đã lại lần nữa xoay người lại, đối với cái kia to lớn kim Phật lại lần nữa bắt đầu tụng kinh lên tới. Lý Hỏa Vượng ngửa đầu nhìn một chút đỉnh đầu chính là buổi trưa mặt trời lớn, lại nhìn một chút chu vi yên tĩnh tường hòa Phật môn miếu thờ, thấy thế nào đều không giống có chuyện gì phát sinh. Liền ở Lý Hỏa Vượng vừa mới chuyển thân đi không có mấy bước, đang tại tụng kinh Phương Trượng cái óc trụi lũi kia bắt đầu nhúc nhích lên tới. Không lâu lắm, làn da bóng loáng dưới mũ ngũ Phật chậm rãi nứt ra một cái lỗ, một khỏa nắm đấm lớn nhỏ to lớn mắt dọc xuyên qua, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. Lúc này lão Phương Trượng trong miệng tiếng tụng kinh bỗng nhiên lớn một cái lượng cấp. Sắc bất thị ngã. Nhược thị ngã giả. Sắc bất ứng bệnh cập thụ khổ não. Ngã dục như thị sắc. Ngã bất dục như thị sắc. Tùy tình sở dục. Thị cố đương tri. Chờ Lý Hỏa Vượng 7 lần quạt 8 lần rẽ, theo lấy miếu thờ ở giữa đường nhỏ lần nữa đi tới tiếng người huyên náo khách hành hương đông đảo cửa chính, hắn có loại lại lần nữa đi tới nhân gian cảm giác. Đứng ở trong đám người hắn hướng về mới vừa đi ra tới hẻm nhỏ nhìn lại, ta hẳn là tin tưởng hắn sao? Lý Hỏa Vượng cảm giác được có chút do dự. Ai? Đạo sĩ? Ta ở chỗ này đây. Nghe được có người gọi mình, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn đến trên đường lão khất cái liền ở cách đó không xa, hưng phấn hướng về bản thân vẫy tay. Ngươi tới cái này chính đức tự. Người khác chịu muốn ngươi. Lão khất cái hưng phấn gật gật đầu. Ân, vừa mới hòa thượng kia nói, nhìn ta đáng thương, có thể khiến ta chờ ở trong miếu này làm việc. Như vậy cũng tốt, ngươi ở cái này làm rất tốt đi. Ít nhất so ở bên ngoài đào rau dại ăn cống phẩm người chết mạnh, ta còn có việc đi trước, đúng, ta còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì vậy. Ngươi gọi ta hòa thượng liền được, ta thích bị người kêu hòa thượng, sau đó có rảnh tới tự miếu ngồi một chút a. Ha ha, ấn các ngươi Phật gia cách nói, tùy duyên đi. Cáo biệt lão hòa thượng này, Lý Hỏa Vượng rời khỏi chính đức tự. Chờ hắn tới đến sớm đã ước định tốt khách sạn. Những người khác lập tức như ông vỡ tổ mà dâng lên tới. Lý Hỏa Vượng giơ tay ngăn cản những người khác hướng xuống hỏi, mở miệng nói ra, ta cái này có cái sự tình giao cho đoàn người, các ngươi phân biệt tản đi hướng về dân bản xứ nghe ngóng chính đức tự. Mặc dù hôm nay cùng những hòa thượng kia tiếp xúc vô cùng bình thường, hắn còn có ý định trước nghe một chút người bản địa đối với chính đức tự cách nhìn lại tính toán sau. Những người khác cũng hỏi cái gì? Gật đầu một cái sau đó xoay người liền hướng về ngoài khách sạn đi tới. Thời gian từng chút một trôi qua, khi mặt trời lặn, tản ra đi 7 người lục tục ngo ngoe trở về, đồng thời bắt đầu hướng Lý Hỏa Vượng báo cáo bản thân điều mắt thấy tai nghe. Nghe bọn họ nói, chính đức tự miếu là toàn bộ Tây Kinh thành lớn nhất tự miếu, hương hỏa cường thịnh nhất. Ta nghe nói những hòa thượng kia đều rất thành kính, nghiêm thủ giới luật, lần trước có cái hòa thượng ăn vụng thịt, bị bọn họ trực tiếp trục xuất tự miếu. Nghe nói trong cung hoàng đế cũng sẽ đi tự miếu kia bái Phật, nếu như vận khí tốt, chiếm được chỗ ngồi tốt, còn có thể nhìn đến hoàng đế đâu. Ta cái này cùng bọn họ thăm dò được cái kia không sai biệt lắm, sư huynh, ngươi muốn chúng ta nghe ngóng chính đức tự làm cái gì? Lý Hỏa Vượng không có trả lời, hắn không muốn đem Đan Dương Tử khả năng vẫn tồn tại sự tình khủng bố như vậy nói cho bọn họ. Miễn cho bọn họ lo lắng hãi hùng. Cẩn thận cân nhắc một hồi điều mắt thấy tai nghe của bọn họ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Lý Hỏa Vượng phát hiện bản thân cũng không có lý do cự tuyệt. Nếu như không tín nhiệm những thứ này hòa thượng, vậy bản thân chỉ có thể một mình cùng thành Phật Đan Dương Tử cứng đối cứng. Cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Cuối cùng cân nhắc được mất, Lý Hỏa Vượng hạ xuống quyết định, ngày mai lại về chính đức tự.